Chương 865, khai chiến. Dương VS Johnson. Hạ. Canh ba rẻ phở lệch vòng bảo hộ nhận trùng kích băng liệt đồng thời, Dương lập tức hạ đạt mệnh lệnh mới, bao phủ tại rắn quanh thân lam sắc quang mang, phát ra năng lượng, phảng phất tạo thành một cỗ mãnh liệt sức đẩy ngăn trở rẻ ô đủ tiếp tục tiến lên. Cái này là dựa vào tinh thần lực cùng thuần lực lượng đối kháng, nhưng là ai cũng rõ ràng, rằng cho đến nay còn không có nhận qua huấn luyện, từ trong bóng tối đi ra sau liền trực tiếp xuất chiến đạo quán, mắt bọn người cũng là có chút điểm lo. Láng. Lông cho thấy sau một khắc cầm phịch một tiếng, dễ ố đủ mượn lõm mặt đất gỗ ghề ưu thế, tăng lớn rổ lập công kích uy lực, rằng cuộn phở xì ẩn từ từ không chịu nổi dễ ố đủ lực lượng, sau một khắc. Dễ ố đủ đột phá cổn phở xỉ ẩn lực lượng đánh tới rắn, cổn phở xỉ ẩn biến mất về sau, rắn liền không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản, lập tức bị dễ ố đủ rồ lập công kích trúng đích. Rồi nỗ bị trúng mục tiêu rắn phát ra một tiếng kêu rên thân thể không ở lui về phía sau, nhìn ra được dễ ố đủ một kích này hiệu quả rất kinh người, rồ lập công kích bản thân cũng không có cái gì, nhưng là nếu như tăng thêm dễ ố đủ cứng rắn thân thể, như vậy va chạm phía dưới uy lực liền rất đáng sợ. Dồ sân gặp công kích thắng lợi vội vàng hô. Dừng ở đây rồi, dễ ô đủ sử dụng mẹ gạ bun nguy rồi dễ ô đủ giải trừ dô lập trạng thái, nắm chặt nắm đấm, màu trắng bạo liệt quang mang trong tay long lánh, mẹ gạ bun tài liệu thi lực lượng cường đại đánh phía rắn, trên khán đài mát thấy thế liền vội vàng hô. Những người khác cũng đều là khẩn trương nhìn xem một màn này, chỉ có sạp di nạ cùng xạ tổ xỉ ánh mắt kiên định nhìn xem giữa sân, đã thấy Dương lộ ra một tia mịt mở thiếu dung. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được à, dàn sử dụng cạp tỷ vặt tại dễ ô đủ tuyệt chiêu sắp trúng mục tiêu thời điểm, nghe được Dương, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho thấy dàn nghe tiếng về sau, bảy chuyển động thân thể lập tức chung quanh thân thể toát ra từng khỏa màu đỏ ái tâm vờn quanh đồng thời nhao nhao bay ra ngoài, xoay quanh tại dễ ô đủ quanh thân, sau đó ái tâm hết thể tiến nhập dễ ô đủ trong thân thể. Cái gì cho thấy sau một khắc, dễ ô đủ tiến lên nắm đấm bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó đưa tay thu về, cho thấy lúc này dễ ô đủ hai mắt buốc lên ái tâm một mặt mê muội dáng vẻ bãi động thân thể giống như đang khiêu vũ chỉ sợ chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì, thấy cảnh này trên khán đài mọi người nhất thời không còn gì để nói. Không rõ ràng cho lắm xạ tổ xì mở miệng nói. Đây rốt cuộc là cạp tỷ vặt tuyệt chiêu, sử dụng về sau, có thể làm khác phái bổ kẹ mẩn lâm vào mê luyến hỗn loạn trạng thái. Coi như thu hồi bổ kẻ bạn bên trong cũng sẽ không lập tức giải trừ một bên sạp gì nạ gặp tất cả mọi người rất nghi hoặc mở miệng đối đám người giải thích nói. Nghe xong về sau đám người rốt cuộc hiểu rõ, nhưng là không nghĩ tới, dặn lại có loại này kỳ hoa tuyệt chiêu. Dù hoặc nói một cách khác liền là dễ ô đủ hiện tại say mê dặn sao dễ ô đủ tỉnh lại a mà lúc này rổ sần cũng là bị đánh trở tay không kịp vội vàng hướng lấy dễ ô đủ hô. Bất quá bây giờ dễ ô đủ chỗ nào nghe vào nàng thanh âm, vẫn tại nơi đó say mê lấy. Bất quá đều nói càng là mỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm, nhưng có thể nói chính là cái này đi bị rắn hấp dẫn. Đây chính là chí mạng tổn thương đầu tiếp xuống mới thật sự là kết thúc. Rắn sử dụng mặt cạn lịp một kích trúng mục tiêu về sau, tiếp xuống liền là phản kích cơ hội tốt. Rắn nghe tiếng về sau, lập tức phóng thích tuyệt chiêu, chung quanh thân thể lập lòe ra hào quang màu xanh lục. Sau đó tạo thành từng mảnh bị quang mang bao quanh lá xanh, tựa như bị ma pháp điều khiển, phô. Thiên cái địa bay bắn đi ra, hướng thẳng đến dễ ô đủ mà đi, rổ sần thấy thế vội vàng hô. Dễ ô đủ nhanh lên tránh đi a rổ sần thanh âm cũng không có ích lợi gì, dễ ô đủ hiện tại hoàn toàn nghe không vô nàng thanh âm. Sau một khắc mạt cạn lịp đã đánh tới, danh tự nghe mặc dù khác biệt, nhưng là mạt cạn lịp đúng là thảo hệ tuyệt chiêu. Đối với nham thạch hệ dễ ô đủ nhưng là có rất lớn tổn thương, mặt cán liệp cùng dạ dô liệp không giống, mặt cán liệp lá cây là năng lượng ngưng tụ mà thành, tiếp xúc dễ ô đủ trong nháy mắt lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Trong sương khói, dễ ô đủ từ không trung rớt xuống đập xuống đất, bên ngoài sân mát bọn người là khẩn trương nhìn xem trong sân tình huống, cho thấy dễ ô đủ hai tay chống đất, hai tay run rẩy chống đỡ lấy thân thể, giống như đang cố gắng đứng lên. Đám người thấy thế không nghĩ tới dễ ô đủ ý chí lực mạnh như vậy, nhưng mà sau một khắc một màn lập tức để chúng người không lời, cho thấy dễ ô đủ chống đỡ thân thể đột nhiên ngẩng đầu hai mắt vẫn như cũ là bước lên hồng tâm mặt mũi tràn đầy mê luyến. Dáng vẻ, nhìn xạ tổ xỉ cùng mát cũng nhịn không được từ trên ghế mặt ngã xuống, mà Johnson cũng là bất đắc dĩ bưng bít lấy cái chán biểu thị mất mặt, cũng may một màn này chỉ kéo dài lập tức mà thôi. Sau một lát, dễ ổ đủ ngã về phía sau, lần này hai mắt hồng tâm đã biến mất, thay vào đó là hình dạng xoắn ốc hình dạng. Tây dễ ổ đủ mất đi năng lực chiến đấu, dặn đạt được thắng lợi liền ngay cả trọng tài đều có một ít bó tay rồi, dễ ổ đủ ngã xuống về sau mới phản ứng được, vội vàng tuyên bố kết quả trận đấu. Thấy cảnh này rổ sần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới rắn còn ẩn giấu một chiêu này, thật sự là không nghĩ tới đâu, ngươi thật rất mạnh. Trở về A Dễ Ổ Đủ tạ ơn nghe được rổ sần khích lệ, Dương chỉ là đơn giản đáp lại nói. Mà rổ sần cũng hoàn toàn hiểu được Dương thực lực, có thể nói xác thực như là xạ tổ xỉ chỗ tôn sùng cường đại. Ngay từ đầu vô luận là rẻ phở lệch hay là cồn phở xỉ ẩn, mặc dù đều biểu hiện hạ phong, nhưng lại có thể rất bình tĩnh nắm chắc thời cơ, sử dụng dụ hoặc hóa giải nguy cơ về sau, đem đối rẻ ố đủ hữu hiệu nhất mặt cản liệp lưu đến cuối cùng dùng lấy một kích chí mạng. 1.6 bất quá tiếp xuống ra hỏa, cũng sẽ không để ngươi tiếp tục thuận lợi như vậy nha, cho thấy rổ sần xuất ra cái thứ hai bộ kẻ bạn, nhìn qua cũng vẻ hoàn toàn tự tin, mà thính phòng xạ tổ xỉ thấy cảnh này cũng là nghiêm túc, hắn đại khái cũng có thể biết, rổ sần sẽ xuất ra bộ kẻ mẩn. Dứt lời đồng thời rổ sần đã ném ra bộ kẻ bạn, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện trước mắt. Cái kia là nọ sẽ bật trên khán đài mát một chút liền nhận ra, mặc dù là lần đầu tiên thấy, bất quá vẫn là một chút liền nhận ra, trước mắt bộ kẹ mẩn toàn thân hiện ra xanh xám sắc, nhìn tựa như là to lớn xi măng hình thành, hai mắt hiếp giống như chỉ có một cái khe hở, làm người khác chú ý nhất là trên mặt hồng hồng mũi to. Nhìn trước mắt hình thù kỳ quái ra hỏa, may nghi ngờ xuất ra bộ kẹ đen.